tất nhiên ta sẽ che chở em, nhưng nàng là thê tử của ta, nếu em bất kính với nàng, ta tuyệt đối không tha thứ. A Cổ nhảy dựng lên nói, Hoàng huynh, cô ta còn chưa bước qua cửa, anh đã che chở như vậy. Rõ ràng anh biết em rất hận cô ta. Mộ Thống Hoành cười lại một tiếng. Giờ ta đem bọn chúng đến trước mặt Thẩm Trí Thạnh thẩm vấn, em thấy thế nào? Lần đầu tiên trong đời, A Cổ cảm nhận khí thế thiên tử uy nghi từ người anh trai. Dưới ánh dương ấm áp, luồng khí thế như gió bắc lạnh thấu xương. A Cổ kinh hãi, vội vàng kéo tay áo Mộ Thống Hoành. Hoàng huynh, anh đừng làm vậy, em không dám nữa. Mộ Thống Hoành dựng tay áo lại, phẩy tay bỏ đi. Hôm sau, khi cung Cẩm Lan đang thương nghị cùng cung phu nhân về hôn sự của cung Khanh, quản gia khẩn cấp chạy vào nói, đại nhân, phu nhân, thánh chỉ đến. Cung Cẩm Lan mừng rỡ trong lòng, cầm tay cung phu nhân ra ngoài nghênh chỉ. Đến tuyên chỉ là lễ bộ Thị Lan Hoàng Vân Khiết, thuộc hạ của cung Cẩm Lan. Cung đại nhân tiếp chỉ. Cung Cẩm Lan vội quỳ xuống, cung phu nhân quỳ bên cạnh, lòng thầm nhủ, làm việc thật tốc độ. Hoàng Vân Khiết mở quyển thánh chỉ tuyên. Phụng chế nạp con gái hậu cung làm hoàng thái tử phi. Cung Cẩm Lan buông một tảng đá lớn, đè nặng trong lòng, mừng rỡ vạn phần dẫm đầu tạ ơn, tiếp nhận thánh chỉ. Hoàng Vân Khiết khom người thi lễ. Cung hỷ đại nhân, hoàng thượng vì tránh lời dị nghị, đặc biệt lệnh thuộc hạ đi làm táng lễ đại thần, phụ trách hôn sự của thái tử. Thỉnh đại nhân đừng nghĩ ngợi. Cung Cẩm Lan chắp tay, vui vẻ nói. Hoàng đại nhân khổ cực rồi. Hai ngày sau là ngày tốn ti thiên giám, chân đường để làm lễ nạp thái. Hoàng Vân Khiết mang theo xính lễ tới cung phủ. Tiền văn đế chỉ có một hoàng tử duy nhất này, xính lễ ban cho cung gia thật là một món kích xù. Ngân lượng, trang sức, vải vóc, dụng cụ vàng bạc, lông thú, tơ lụa, không thiếu thứ gì. Hàng xính lễ dài từ hoàng cung tới cung phủ. Hoàng Vân Khiết đã bước qua cổng lớn cung phủ, xính lễ vẫn đang ra khỏi hoàng cung. Cơ hồ toàn thành đổ về ngoài hoàng cung, chứng kiến cảnh tượng hiếm có này. Ai nấy đều muốn cắn lưỡi trợn mắt. Quả nhiên là phong thái thiên gia, đồ xính lễ này chỉ sợ tiêu cả đời không hết. Cung phu nhân ở trong phủ nhận xính lễ, hơn 10 ngày hầu ghi chém sổ sánh kiểm kê. Vàng thổi vàng cổ bằng vàng, trăm vàng kẹm tóc vàng, viên tai vàng, vòng tay vàng, nhẫn vàng, phi áo vàng vân vân. Đồ dùng bằng vàng khoảng 4 rương đầy. Cung phu nhân thầm nhủ, Tiên Văn Đế quả là nhiều tiền. Không khí như thế, điện nhạn là một con nhạn, bàn dương chi bệnh ngọc điêu khắc nên. Cung phu nhân nhìn mà cắn lưỡi. Nhà bình thường không săn được nhạn, thì dùng nhạn gỗ thay thế. Hoàng gia nhiều tiền, không ngại bỏ ra vô số lớn, điều khắc mộng con nhạn bằng ngọc, linh động tuyệt vời. Nhìn chất ngọc kia, cả nhà ăn vài thập niên cũng đủ. Chương 40 Hôn lễ. Làm lễ nạp thái xong, cái bộ chọn một danh sách các quan viên và mệnh phụ tham gia hôn lễ thái tử. Tỳ thiên giám cho ngày giờ tốn làm lễ thành hôn. Vì vậy, hoàng cung và cung gia đều bận lưu bù. Chuyện đồn đại khó phân biện thật giả, chúng một thời gian dài giữa thái tử và kinh thành đệ nhất mỹ nhân rốt cuộc đã ngã ngủ. Trở thành đề tài ưa thích đúng trà dư tủ hậu của cán phu nhân ở tán chuyện. Ai nấy đều công nhận đây quá là một câu chuyện lắc léo ly kỳ mà đầy cẩu huyết, càng bình luận càng thú vị. Cuộc đại tuyển chọn thái tử phi đã quyết định sẽ tiến hành năm tao vì một câu nói của thần vô tiên mục mà hủy bỏ. Không cần trải qua nhiều vòng tuyển chọn khắn khe căng thẳng, tiểu thư nhà họ cung đã được ông trời chọn như thế. Vì vậy, nhất thời số công tử thiếu gia cung không đủ cầu. Các vị thiên kim tiểu thư vốn chờ tuyển thái phi mà chần chừ chưa đến hôm, giờ nhau nhau tìm lấy gã, các bà mai nói đến miệng không khép được. Tham gia hôn lễ thái tử, lần lượt là 4 vị mệnh phụ Triệu Quốc Phu Nhân, Phu Nhân Ngụy Quốc Công, Phu Nhân An Quốc Công, Phu Nhân Lô Dương Hậu. Mấy vị phu nhân này đều là trai gái đầy đủ, vợ chồng hòa thuận. Ngày hôn lễ là ngày 16 tháng 9. Trong mấy tháng đó, một thống hành thận sự phải bí tu danh, âm thành canh giữ bảo vệ cung phủ, khuyến không để sơ sẩy. Cung Khanh đã trải qua mấy phen trắc trở, bị dày vò đến chết lặng, thậm chí còn không tin lần này có thể thành công. Từ lúc ban đầu chọn được Thẩm Trí Thạch, đến nhặt lỗi chưa được đề cập đã hy sinh, lại đến người qua đường Duệ Vương, tính ra Mộ Tấm Hoành đã là người thứ tư để tính chuyện trung thân. Cung Khanh cảm thấy nhi hiệu kinh thành đệ nhất mỹ nhân có thể đi vào dĩ vãng, trở thành kinh thành đệ nhất khó gả bất chuẩn. Trải qua mấy lần trắc trở chồng chất, Cung Phu Nhân và Cung Khanh đi chuẩn bị tâm lý đón trắc trở mới. Ai ngờ lần này lại xuân sẻ thế. Đến ngày đó, Mộ Thấm Hoành mặc triều phục, dẫn theo toán lệ đại thần và thị vệ đến cung phủ, mang theo Thái Tử Phi sách báo. Cơ bản có thể coi là ván đã đóng thuyền, sẽ không có biến cố gì nữa. So với phụ thân mừng sở như điên, Cung Khanh là tương đương nhưng không hoan hỷ nhiều. Thứ nhất, nàng biến động cô hoàng hậu không thích nàng. Chỉ là e ngại thiên ý mới rước nàng tiến cung, chắc chắn sẽ chẳng dễ chung sống. Thứ hai là có em chồng như A Cũ. Xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay ở cùng một chỗ, nước giếng nước sông đều trộn vào nhau. Chẳng tốn nhiều công sức, cũng gây được vô số tình huống không thoải mái. Thứ ba là Mộ Tấm Hoành tương lai đăng cơ, hậu cung 3000, nàng phải xử sự thế nào? Nghĩ mấy điều đấy, nàng liền đau đầu. Sau trong nội tâm còn một tiếc nuối, chỉ mình nàng biết, đó là Duệ Vương. Hắn có thể là người cứu nàng đêm nguyên tiêu, nếu không phải thần vô tiên mục nổi, nàng tướng mẫu ni thiên hạ, lúc này hắn đã gả cho hắn. Tiếc nuối làm sao, nhưng vẫn đấy, bị một câu nói của thần vô tiên mục cho vùi. Nghĩ đến đây, Cung Khanh giật mình. Liệu có thể là Mộ Tấm Hoành sai khiến thần vô tiên mục nói thế? Nhớ đến nụ cười như có như không, đôi mắt thâu sâm khó lường của Mộ Tấm Hoành, nàng lại cảm thấy suy nghĩ đấy rất có khả năng. Chỉ có như vậy mới có thể khiến Duệ Vương từ hôn. Nàng yên lặng cắn răng. Được, chờ đến đêm tân hôn, tỷ tỷ sẽ dạy dỗ người. Thấm thoát đã đến tháng 9, ngày thành hôn càng lúc càng gần. Cung Hôn Nhân ngày ngày vặn ta đếm ngày, yên lặng cầu khẩn trong lòng. Lần này nhất định phải thành. Nếu không thành, lão nương cũng muốn điên rồi. Trước hôm lễ một ngày, Cung Hôn Nhân cầm một món đồ lén lút vào phòng con gái. Sau đó đóng cửa cài then cẩn thận. Cung Khanh thấy mẫu thân lén là lén lút, không khỏi hỏi. Mẫu thân, người định làm gì vậy? Con gái lại đây, mẹ có thứ này cho con. Cung Khanh cười phì một tiếng. Là tiền riêng của mẹ, hay là đồ gia bảo, thần bí quá? Xem như đồ gia bảo đi. Cung Phu Nhân lấy từ trong ống tay áo ra một tấm gương. Đây là... Cung Khanh nhận tấm gương, không hiểu nổi có gì đặc biệt. Con nhìn mặt sao? Cung Khanh xoa lại, vừa nhìn liền đỏ mặt. Vội xoay lại. Cô cụ, cái này là bà ngoại của con cho ta. Cô phu nhân cầm tấm gương, coi mặt sao, chỉ vào hình vẽ. Con đừng e lệ, đây là đạo vợ chồng, không có gì xấu xa, ai cũng thấy. Cung Khanh xấu hổ không thể ngẩng đầu. Cô phu nhân đưa tấm gương ra trước mặt nàng, chỉ vào một tư thế vẽ trên đấy. Cái này phải xem thật kỹ. Đừng để đến lúc đấy cái gì cũng không hiểu, làm thấy tự bực mình. Mẫu thân, Cung Khanh hờn giận nói một câu, che kính mặt. Con gái, nghe ta nói. Cung Phu Nhân ngồi sáng lại Cung Khanh, kề ta thì thầm. Cung Khanh càng nghe càng ngưỡng hùng, đỏ đến mang tai. Còn chuyện này con cũng phải nhớ kỹ. Mấy ngày giữa chu kỳ không được cùng phòng với hắn. Cung Khanh xấu hổ đỏ mặt hỏi. Tại sao? Mấy ngày đó dễ thụ thai,

Cần gì son phấn, thái dương lên cao, xin đừng chậm rãi. Cung Khanh quảng tròn da mặt, cái giọng Thẩm Tuyết Thịnh lòng đầy nuối tiếc. Nếu không phải A Cụ, hôm nay hẳn là nàng đã gả cho hắn. Cung Khanh được Triệu Quấn phu nhân và Nguyễn Quốc Công phu nhân đỡ đi xuống. Tấm đỏ trải từ cửa phòng đến tận cổng cung phủ. Trên thảm là những hoa quả ý nghĩa tốt lành. Cung Khanh quảng tròn da mặt, đi thật chậm, đó là con đường không thể quay lại. Từ lúc này trở đi, hình như bán nước hắt đi. Tâm tình trăm mối, cảm xúc ngổn ngang, lưu luyến không rời, nhưng không thể tránh. Tất cả đều không giống dự định của nàng, thậm chí là đi ngược lại. Đi trên thảm đỏ, nhìn con đường dẫn đến hoàng cung, nghĩ đến tương lai sống phải đối mặt, lại thấy không cam lòng và tiếc nuối, mộng cách hết sức rõ ràng. Nàng chậm rãi đi ra cổng lớp cung phủ. Hồ Thống Hoành đã dẫn đầu đoàn rước dâu chờ ở đây. Dựa theo tục lệ, con rể muốn vào cửa đã bị mẹ cô dâu đánh một hồi, rồi mới có thể thỉnh tân nương ra khỏi khuê phòng. Nhưng vì này là thái tử điện hạ, vì thế đổi thành đứng ngoài cổng chờ tân nương ra, không cần tự mình đi vào chịu đánh. Cùng Cẩm Lan nhìn con gái, vừa vui mừng vừa ngậm ngùi nói: con vào đại nội, ngày đêm cẩn thận, hiếu kính nghe lời. Cung Khanh bái biệt cha mẹ, được nhiều đến trướng Kiều Phượng. 16 người nâng Kiều Phượng tráng lệ, cùng dung hoa mỹ, kiều đỏ tươi treo vô số trân châu. Điển Nghi cung nữ đứng trước kiều, tay bê chậu vàng, trong chậu đặng mộng thanh như ý bằng ngọc. Mộ Thẩm Hoành cầm thanh như ý, vén màn kiệu. Quân nhân An Quốc Công đỡ Cung Khanh vào kiệu. Mặc dù gần trong gang tấc, Mộ Thẩm Hoành đã không thể thấy dung nhan tân nương, mộng chiếc quạt tròn đã che kín gương mặt nàng. Lúc nàng không lưng vào kiệu, hắn vốn định nhìn lén một cái, nhưng nàng dùng quạt tròn che kín chặt chẽ. Hắn chẳng tìm được chỗ nào đưa mắt, tâm can ngứa ngáy, toàn thân bốc hỏa. Hắn không thể dằn cây quạt ra khỏi tay nàng. Màn kiệu buông xuống, Mộ Tống Hoành lên xe, trong tiếng nhạc sôi động, đoàn rước dâu rời cung phủ, hướng về hoàng cung. Cây cổ thụ trong đông cung, giăng đèn kết hoa, sáng soi mờ dặm như không có đêm. Ánh sáng rực rỡ khắp muôn nơi. Trên cây treo đèn cung đình, hành lang treo đèn thủy tinh. Thảm đỏ bè ngang một trượng, trải từ cửa cung đến tận cung. Hai bên thảm đỏ là vô số đèn hoa sen, kéo dài nở rộ, đỏ tươi như lửa. Đế hậu bằng lễ phục, chờ tại chính điện. Mộ Thống Hoành và Cung Khanh đi trên thảm đỏ một trước một sau vào điện. Làm lễ ba quỳ chính lại. Chủ hôn tương đồng trinh nói lời chúc mừng xong. Đế hậu đến cung càng bên trước, dự đại yến cùng quần thần. Nhóm mạnh phụ liền quay quanh tân nương vào động phòng. Cung Khanh ngồi trên ghế dài, quảng tròn che mặt. Không nhìn thấy tình hình trong phòng, chỉ nghe bên tai tiếng vui cười không dứt. Trưởng ghế dài, có rất nhiều người, và xem tân nương bỏ quà. Giữa một phòng toàn phu nhân, Mộ Tống Hoành là người đàn ông duy nhất. Hắn vốn là lỗi lạc hơn người. Hôm nay, mặc bộ hỷ phục màu đỏ càng thêm nổi bật. Mặt mày mãn nguyện càng thêm tứng tú thu hút. Giang Vương Phi, Triệu Quấn phu nhân Ngụy Quốc Công, phu nhân Hàm Dương Hầu, Trường Bình Quận Chúa, Thủ Dương Đại Trưởng Công Chúa là những người thích thú nhất với phòng tân hôn nhộn nhịp. Chỉ tiếc đó là động phòng của Thái tử Điện Hạ, không thể làm loạn quá đà, bọn họ cười hì hì vây quanh nhìn tân nương. Bỏ quạt đi, bỏ quạt đi, chúng ta chờ sốt ruộng lắm rồi. Mấy mạng phụ lớn tuổi cười ha hả ồn ào. Thái tử nhanh ngâm thơ. Quan trọng nhất, lễ hợp cẩn là bỏ quạt rồi uống rượu cho vôi, đó lúc đấy mới là hoàn thành. Mộ Thẩm Hoành cười ngâm thơ. Tân phụ kiến hoa chốt, tô sáng thắng vân hà, phi quân khinh cước biến, diễm khuynh tam xuân hòa. Đại ý, khen cô dâu xinh, nếu cô dâu bỏ quạt còn xinh hơn. Mọi người vỗ tay cười nói, tân nương bỏ quạt đi. Nhưng quạt tròn trong tay tân nương vẫn không nhúc nhích, mọi người đều cười. Thái tử làm bài thơ nữa đi. Mộ Tống Hoành cũng cười, dần mộn chút ngâm. Mi đã như viễn sơn, Tiêu Yến tự Tiêu Hà, Hoa Hảo Nguyệt Viên Dạ, Đoàn Phiến Mạc Tương Yểm. Đại ý, cô dâu rất xinh, đừng dùng quạt che nữa. Quạt tròn trong tay Tân Nương vẫn không rút nhất, và người cười thúc thích. Thái tử hôm nay kém quá. Trưởng công chúa kể là trưởng bối, lại đang ngày vui, liền nổi lòng trêu chọc một thống hoành. Thái tử lòng do lửa đốt, nào có tâm tư làm thơ. Đúng vậy, chỉ muốn động phòng càng nhanh càng tốt, nào có tâm tư làm thơ. Dứt lời ai nấy cùng cười. Một thống hoành đỏ mặn một cách khả nghi. Vị thái tử điện hạ này, xưa nay cao ngạo tại thượng, luôn xuất hiện với hình tượng tân nhã. Lại có khuôn mặt thoát tục, cứ chỉ như trăng thành gió mát, cao quý nhã nhặn. Chưa từng có ai được thấy hắn lúng túng hay bị người trêu chọc. Giờ bắn gặm cảnh tượng hiếm hoi, thật là mở rộng tầm mắt. Cung Khanh ôm mối hờn giận tính tụ suốt nửa năm, giờ đang cháy hừng hực, cuối cùng cũng chờ được giây phút này. Lòng thầm nhủ đáng ý không? Hôm nay không phát người làm thơ cả đêm, sao giải tỏa được nỗi hận trong lòng ta? Mộ Thống Hoành lại làm thêm năm bài thơ, Cung Khanh vẫn không bỏ qua. Mọi người cười đến trung bàn trung ghế. Tức mặn thái tử điện hạ càng lúc càng đáng yêu. Thái tử không ngừng cố gắng, Tân Nương vẫn không rung động mãi mai. Mọi người cười khi nhìn ra là Tân Nương cố ý muốn làm khó thái tử điện hạ. Không ngờ thái tử cũng có lúc chận vật thế này. Hay, thái tử điện hạ như tiên nhân kỳ ơi. Xem ra tối nay Tân Nương có ý định bắt ngài giống hết túi thơ. Sau 10 bài thơ, một thống hoành bắt đầu nóng lòng. Làm thơ không phải chuyện khó với hắn, nhưng phương tiêu một khác đáng ngàn vàng. Làm thơ làm chi chứ, lên giường rồi làm có được không? Vì vậy, thái tử điện hạ hắn giọng, chậm rãi ngâm. Đông phòng ánh đến chập chờn, gia nhân che mặn không rung động lòng. Phương tiêu người giải đố đèn, từ tà nào đã tiêu cùng Minh Châu. Đông phòng ánh hoa chốt, Đoàn Phiến yểu hồng trang, Thượng Nguyên giải đăng mê, Tinh tà hỉ Minh Châu. Cung Khanh nghe hai câu trướng còn cười đắc ý, nghe đến câu ba liền ung rẩy, nghe đến câu tư thì giật mình rơi quạt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.